Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 245, pháo hôi trong truyện Trọng Sinh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi với Lý Khai Nguyên và Lý Khai Lâm cả buổi chiều, Tiêu Văn Nhân mới quay về nhà. Hiện tại cô ta và mẹ đang ở lại nhà ông bà ngoại. Ngoài bọn họ ra còn có nhà bác trai nữa. Bà ngoại đang nhặt rau, nhìn thấy Tiêu Văn Nhân về thì nở nụ cười tự ái. Nhân Nhân về rồi à? Tiêu Văn Nhân chạy tới nhặt rau giúp bà ngoại. Bà ngoại, mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đi làm việc cho người ta rồi, lát nữa mới về. Mẹ Tiêu Văn Nhân có tay nghề may vá rất khéo léo, rảnh rỗi thường đi làm việc cho người ta để kiếm chút tiền tiêu vặt. Tiêu Văn Nhân vừa nhặt rau vừa nghĩ thầm trong lòng, làm sao mới có thể giúp mẹ mình làm quen được với con trai của Lưu Đại Ngân nhỉ? Dù cô ta đã chơi được với Lý Khai Nguyên và Lý Khai Lâm rồi, nhưng đến lúc phụ huynh gặp mặt còn phải đợi một khoảng thời gian rất dài nữa. Huống chi Lý Lưu Trụ thường làm việc trong nhà, mẹ cô ta thì phải đi làm, nếu không có tình huống gì đặc biệt, cơ bản bọn họ sẽ không chạm mặt nhau. Qua miệng Lý Khai Lâm, Tiêu Văn Nhân biết được, hóa ra cha cậu tên là Lý Lưu Trụ. Đúng là tên gọi quê mùa, cô ta thầm nghĩ trong lòng, nếu hắn ta không có một người mẹ tốt, không có một người con trai tốt, thì ai mà thèm gả cho hắn ta chứ? Kiếp trước mẹ cô ta chọn lựa rất lâu mới chọn được một người hợp ý mình, nhưng sau khi kết hôn cũng không mấy hạnh phúc. Thời đại này, mọi người đều là người bình thường, thu nhập đều sàn sàn như nhau. Ngoài duy trì ăn no mặc ấm ra, thật sự rất ít gia đình có của ăn của để. Thêm mấy năm nữa khi mẹ cô ta thất nghiệp, cuộc sống trong nhà càng không dễ chịu. Còn nhà Lý Lưu Trụ, tuy là hộ khẩu nông thôn, không biết dung mạo nhí nào, nhưng nhà hắn ta giàu có. Chỉ cần có tiền muốn gì mà chẳng được. Tiêu Văn Nhân âm thầm tính toán trong lòng, nhất định phải mau chóng tạo cơ hội cho mẹ mình gặp mặt Lý Lưu Trụ mới được. Chỉ cần gặp mặt thôi, sau đó cô ta sẽ từ từ tẩy não mẹ mình, để mẹ mình coi trọng Lý Lưu Trụ. Chỉ cần mẹ cô ta có ý, Tiêu Văn Nhân không tin Lý Lưu Trụ sẽ chướng mắt mẹ mình. Lúc này Lưu Đại Ngân vẫn chưa biết đã có người nhớ thương con trai bà ấy, còn là một cô bé 6 tuổi nhớ thương thay mẹ cô bé. Vội vàng muốn làm cháu gái rơi vãi của mình. Ngày nào bà ấy cũng bận đến mức chân không chạm đất. Trại nuôi gà mới đã xây xong, Lưu Đại Ngân đang đi bổ sung các loại giấy tờ pháp lý. Vân Trích Hy xây dựng trại nuôi gà đầu tiên, thủ tục không phức tạp lắm, chỉ cần xây dựng trang trại, mua gà con, có lịch tiêm phòng đều đặn là được. Nhưng mà bây giờ thì khác, cần có giấy cấp phép, phải chứng minh đủ tư cách. Vài loại giấy tờ liền, Lưu Đại Ngân chạy mỏi chân mới làm xong hết các thủ tục. Gà giống cũng là một vấn đề, bà ấy biết đi đâu để mua nhiều gà giống như vậy bây giờ. Lưu Đại Ngân đi hỏi thăm một chuyến, trong tỉnh cũng không có xưởng gà giống, cho nên bà ấy đành phải xuống phía nam, nhập gà giống từ đó. Nhập gà giống rồi, vận chuyển gà giống cũng là một vấn đề. Chỉ riêng chi phí chuyên chở gà giống từ phía nam về đến tỉnh thành thôi, giá mỗi con gà giống cũng cao hơn gấp rưỡi rồi. Ngày nào Lưu Đại Ngân cũng bận rộn với công việc, nên không có tinh lực để ý đến chuyện của con trai, càng không biết đã có người để ý đến con trai của bà ấy. Làm sao mới có thể giúp mẹ mình làm quen với Lý Lưu Trụ bây giờ? Tiêu Văn Nhân suy nghĩ cả đêm, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp. Trạng vạng hôm sau, Tiêu Văn Nhân nhảy nhót ra cửa một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nấp ở góc tường, quan sát động tĩnh bên trong cửa hàng gà nướng nhà họ Lý. Ngày hôm qua Lý Khai Lâm nói, tối nào cha cậu cũng phải ra ngoài đổ rác. Tiêu Văn Nhân muốn tranh thủ cơ hội này làm quen với Lý Lưu Trụ. Sắc trời tối dần, Tiêu Văn Nhân nhìn thấy một người ra khỏi cửa hàng nhà họ Lý, trong tay xách theo một túi rác, đi tới chỗ thùng đựng rác gần đó. Thấy vậy, Tiêu Văn Nhân cũng lập tức chạy về phía thùng rác. Chân Lý Lưu Trụ dài, chân Tiêu Văn Nhân ngắn. Nhưng mà hai người đến chỗ thùng rác gần như là cùng một lúc. Lý Lưu Trụ ném túi rác trong tay vào thùng rác, đang định quay đầu thì nghe thấy một tiếng oẹch, sau đó là tiếng bé gái khóc hu hu. Lý Lưu Trụ vội vàng quay đầu nhìn lại, là một bé gái tết tóc hai bên, mặc áo hoa nhí màu đỏ, ngã cách thùng rác không xa, đang khóc lóc. Bạn nhỏ, cháu làm sao thế? Bị đau ở đâu à? Lý Lưu Trụ bước đến hỏi. Tiêu Văn Nhân ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng. Chú ơi, cháu bị trẹo chân rồi, chân cháu đau quá, hu hu hu. Vì có thể khóc cho chân thật, Tiêu Văn Nhân còn véo mạnh vào đùi mình một cái. Nhìn thấy Tiêu Văn Nhân khóc tu tu, Lý Lưu Trụ vội vàng hỏi. Bạn nhỏ, cháu còn đi được không? Nhà cháu ở đâu? Hay là chú đưa cháu về nhà nhé? Tiêu Văn Nhân đứng dậy khỏi mặt đất, rất nhanh đã ngã trở lại. Cô ta chỉ vào chân mình, nói với Lý Lưu Trụ. Chú ơi, chân cháu đau quá, đứng dậy là lại đau. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, lại bị trẹo chân, chắc chắn không thể tự mình quay về nhà. Hiện giờ cũng đến giờ các nhà ăn cơm chiều rồi, rất ít người đi qua nơi này. Nếu như không có ai tới đổ rác, chắc chắn sẽ không phát hiện ra có một bé gái đang khóc ở đây. Đã muộn thế này đứa trẻ vẫn chưa về nhà, chắc chắn người lớn trong nhà sẽ lo lắng. Lý Lưu Trụ hỏi, hay là chú đưa cháu về nhà nhé? Tiêu Văn Nhân nín khóc, nở nụ cười ngọt ngào với Lý Lưu Trụ. Cảm ơn chú, nhà cháu ở bên kia, cách Trương.